cả đời này không rời xa anh. Chương 383. Chuẩn bị cho Phó Cảnh Ngộ quà sinh nhật. Góc truyện audio.com. Triệu Gia Kỳ bị Diệp Phồn Tinh nhìn đến nỗi chột dạ, rất sợ Diệp Phồn Tinh nhận ra được cái gì đó, yếu ớt nói. Mình cũng là vì cậu mà. Sợ cậu lại bị gài bẫy, nếu như cậu không vui thì thôi đi. Ngay sau đó cô ta tỏ ra ảo não đi ra ngoài. Hiện tại cô ta rất kiêng kỵ Diệp Phồn Tinh, cũng không dám đắc tội với cô. Lâm Vi nhìn Triệu Gia Kỳ một cái sau đó nhìn về phía Diệp Phồn Tinh, cô ta nói không sai, cậu nên cách xa mình một chút. Lâm Vi nói những lời này, làm cho trong lòng Diệp Phồn Tinh vô cùng khó chịu. Cô nhìn Lâm Vi cũng không tranh cãi với cô ấy, mà chỉ nói. Nghe nói cậu không làm thêm ở chỗ cô Vũ Trạch nữa à? Lâm Vi sửng sốt một chút, nhớ tới những gì ngày đó cô Vũ Trạch và Tả Dục nói với mình cũng cần phải có tôn nghiêm, bị bọn họ nói như vậy, Lâm Vi tự nhiên không muốn đến đó nữa. Lâm Vi nói, không có chuyện gì nữa rồi. Đối mặt với những người không tin mình, Lâm Vi cũng lười giải thích. Những chuyện cậu làm, không phải chỉ vì cô Vũ Trạch sao? Vì cô Vũ Trạch cậu có thể không quan tâm cảm nghĩ của người bạn này, đã như vậy, sao cậu lại cam tâm nhìn Triệu Gia Kỳ và cô Vũ Trạch ở chung một chỗ? Nhìn thấy Lâm Vi như bây giờ, Diệp Phồn Tinh chỉ cảm thấy đau lòng. Rõ ràng lúc trước cô ấy tốt đẹp như vậy, tại sao phải biến thành bộ dáng như ngày hôm nay? Lâm Vi nhìn Diệp Phồn Tinh một cái, nói, mẹ mình gần đây bị bệnh, nghỉ Tết Nguyên Đán mình muốn về mấy ngày. Lâm Vi biết mình và Diệp Phồn Tinh có hiểu lầm, là do có người ở sau lưng hãm hại mình. Sở dĩ Lâm Vi chột dạ, là bởi vì Lâm Vi cảm thấy, mình cũng có lỗi với Diệp Phồn Tinh vì chuyện mình không nói giúp Diệp Phồn Tinh khi cô bị tung tin đồn mang thai. Lâm Vi thật sự coi Diệp Phồn Tinh là bạn, bởi vì Lâm Vi cảm thấy Diệp Phồn Tinh là một ánh dương ấm áp trong cuộc sống của mình. Dù Lâm Vi có làm gì để tiếp cận cô Vũ Trạch thì cũng sẽ không làm tổn thương Diệp Phồn Tinh. Bây giờ thấy Triệu Gia Kỳ quân lấy cô Vũ Trạch như vậy, Lâm Vi đại khái có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Chẳng qua là vì chuyện của mẹ gần đây, bây giờ Lâm Vi không có tâm tư để ý tới những thứ này. Trở về nghỉ Tết xong, lại nói sau đi. Diệp Phồn Tinh không hiểu Lâm Vi vì sao lại đột nhiên đề cập đến chuyện này. Nhìn thấy Lâm Vi cũng không tiếp lời. Ngày đó đột nhiên bị hủy vai, lại bị mọi người hiểu lầm, trong lòng có chút phiền não, lại cộng thêm Lâm Vi tỏ ra chột dạ cho nên theo bản năng mà cảm thấy là Lâm Vi đứng sau tất cả những chuyện này. Đối với chuyện đã xảy ra, Lâm Vi cũng không thèm giải bày lấy một câu. Nhìn thấy cô ấy như vậy, Diệp Phồn Tinh không biết vì sao lại có chút mềm lòng, cảm giác hình như mình có chút quá đáng. Gạch nối, sinh nhật Phó Cảnh Ngộ diễn ra vào thứ tư, Diệp Phồn Tinh cũng lười quản những chuyện phiền lòng này, đang chuyên tâm chuẩn bị quà cho Phó Cảnh Ngộ. Hôm đi mua quần áo với Diệp Tử Thần, cô tiện thể mua luôn vài cuộn len, định đan một cái khăn quàng để tặng anh. Phó Cảnh Ngộ chẳng thiếu thứ gì, quả thực cô cũng không nghĩ ra phải mua cái gì tặng anh, liền chuẩn bị đan khăn quàng, cảm thấy như vậy cũng khá có ý nghĩa. Khi còn bé, áo len của Diệp Phồn Tinh và Diệp Tử Thần đều là do bà Diệp đan. Diệp Phồn Tinh từ nhỏ đã học đan, nên tay nghề cũng khá tốt. Vì muốn tạo bất ngờ cho Phó Cảnh Ngộ cho nên cô lén lén lút lút làm không muốn bị Phó Cảnh Ngộ nhìn thấy. Thứ hai, học xong, Diệp Phồn Tinh liền trốn về ký. Góc truyện audio.com, túc xá đan khăn. Thứ ba, Diệp Phồn Tinh dứt khoát không về nhà, chỉ gọi về cho Phó Cảnh Ngộ là có việc bận không về. Chiều thứ tư, khi Phó Cảnh Ngộ còn đang ở công ty Tưởng Sâm từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ đang lơ đáng suy nghĩ gì đó, khó hiểu hỏi. Anh Phó, anh sao vậy? Biểu tình ngưng trọng như vậy, gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng lắm sao? Tưởng Sâm sợ Phó Cảnh Ngộ không vui, đã định chuẩn bị gọi điện thoại cho Diệp Phồn Tinh, bảo cô tới cứu trận. Biểu tình của Phó Cảnh Ngộ căng thẳng như đang nghiên cứu hợp đồng mấy tỷ đô. Hai ngày nay vợ tôi bận gì vậy? Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo nhé. Cách chương.